Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 09, thuật thành. Viêm bộ lạc trụ sở rất loạn, rất bẩn, lục đại thủ lĩnh cùng đời thứ ba Bách Thảo Vu đi ở chỗ này. Rất không quen, viêm bộ lạc Vu đối bọn hắn rất nhiệt tình, điểm này bọn hắn có thể lý giải. Rốt cuộc đây cũng là hỏa bộ lạc phân đi ra một mạch. Nhiều ít có một chút tình nghĩa, viêm bộ lạc thủ lĩnh đối bọn hắn liền không có khách khí như vậy. Gặp một chút, liền vội vã đi, chiến cuộc phía trước như thế nào? Lục đại thủ lĩnh cũng không quan tâm viêm bộ lạc thủ lĩnh thái độ. Rốt cuộc bọn hắn đè vào phía trước nhất, xem như thay hỏa bộ lạc chặn địch nhân. Hỏa bộ lạc cho tới nay không có toàn lực ủng hộ. Có thể có tốt thái độ mới là lạ. Chỉnh thể coi như cân bằng. Chỉ bất quá băng hùng bộ lạc bản bộ nhân mã vô cùng dã man, không tốt ứng đối. Viêm bộ lạc Vu nói. Lục đại thủ lĩnh gật gật đầu. Cùng đời thứ ba Bách Thảo Vu liếc nhau. Lại hỏi, đối diện lĩnh đội là ai? Băng hùng bộ lạc thủ lĩnh con nhỏ nhất. Là cái người rất thông minh, rất ít phạm sai lầm. Viêm bộ lạc Vu nói, đạt được mình muốn tin tức. Lục đại thủ lĩnh liền cáo từ viêm bộ lạc, mang theo đời thứ ba Bách Thảo Vu cùng đồ đằng chiến sĩ. Hướng bắc đi hướng chiến trường. Chiến trường không tại viêm bộ lạc trụ sở, mà là tại càng bắc phương hướng. Lục đại thủ lĩnh khi xuất phát. Viêm bộ lạc thủ lĩnh cũng đúng lúc mang theo tu chỉnh sau các chiến sĩ bắc thượng. Hai đội nhân mã mặc dù đều là bắc thượng, nhưng cũng không có tụ hợp cùng một chỗ. Cái này tự nhiên là bởi vì hai đội nhân mã thủ lĩnh đối lẫn nhau đều không có cảm tình gì. Đón gió Yubashiri nửa ngày, rốt cục đuổi tới chiến trường. Lục đại thủ lĩnh đến, để các chiến sĩ sĩ khí nhận cổ vũ. Không thiếu được hắn muốn kể một ít cổ vũ mọi người. Sau đó mới cùng chiến thủ lĩnh, lang bộ lạc thủ lĩnh cùng đi hướng lâm thời dựng trụ sở. Trụ sở bên trong, tiểu tham lang nằm trên mặt đất, lồng ngực của hắn có một đầu thật dài trên vết thương. Huyết nhục xoay tròn, thỉnh thoảng có máu tươi chảy ra. Lang đồ đằng thụ thương rồi. Lục đại thủ lĩnh kinh ngạc tiến lên hỏi thăm. Hắn nhận được trong tin tức, nhưng không có lang đồ đằng thụ thương tin tức. Đây là muốn là để hỏa đồ đằng biết. Tất nhiên muốn triệu hoán lang đồ đằng trở về. Lang đồ đằng đích thân lên mấy lần chiến trường. Cuối cùng một trận cùng băng hùng đồ đằng hài tử đấu. Đánh cái lưỡng bại câu thương. Hắn không cho chúng ta đem tin tức truyền trở về. Sợ hỏa đồ đằng để hắn trở về. Băng hùng bộ lạc cùng lang bộ lạc đồng dạng, tín ngưỡng vật sống đồ đằng. Bọn hắn đồ đằng là một con tuyết trắng băng hùng. Bên này chiến trường, có một con băng hùng đồ đằng hài tử tham chiến. Hồ nháo, lục đại thủ lĩnh đối chiến thủ lĩnh quát lớn một câu. Hắn ít có loại thái độ này, nhưng chính là bởi vì ít có, mới khiến cho đám người nhìn thẳng vào. Lang đồ đằng. Xin ngài trở lại hỏa bộ lạc dưỡng thương. Nếu như hỏa đồ đằng biết ngài thụ thương, sẽ nhịn không được đi vào chiến trường phương Bắc. Hỏa đồ đằng lại một lần nữa mở ra bát quái không gian. Bây giờ ngay tại dưỡng thương, nếu như hắn đích thân đến, rất có thể sẽ tăng thêm đau xót. Hắn biết như thế nào thuyết phục lang đồ đằng. Đó chính là xuất ra hỏa đồ đằng áp chế. Ô... Lang đồ đằng bất mãn kêu to một tiếng, nhưng không có hung, cái này chứng minh hắn đồng ý lục đại thủ lĩnh quyết định. Dùng hỏa đồ đằng áp chế lang đồ đằng, thật đúng là lần nào cũng đúng phương pháp. Ta muốn gặp băng hùng bộ lạc thủ lĩnh hài tử, có một số việc, muốn thương lượng một chút. Lục đại thủ lĩnh đối lang đồ đằng thủ lĩnh nói, nơi này tối cao thủ lĩnh, cũng không phải là chiến thủ lĩnh. Hắn mặc dù am hiểu đánh trận, nhưng trưởng quản toàn cục vẫn là địa vị cao hơn lang bộ lạc thủ lĩnh. Cho nên lục đại thủ lĩnh hướng hắn đặt câu hỏi. Có thể Lang bộ lạc thủ lĩnh không hề do dự trả lời. Băng hùng bộ lạc cũng không phải là không thể câu thông. Ngoại trừ bọn hắn những cái kia dã man chiến sĩ, đạt được khẳng định đáp án, lục đại thủ lĩnh cũng không có để ý phía sau hắn câu nói kia. Có đời thứ ba bách thảo vu tại, có thể thần đà, hắn không cảm thấy thần đà sau chiến sĩ, sẽ sợ sợ những cái kia dã man chiến sĩ. Lang bộ lạc thủ lĩnh rời đi đi nếm thử liên hệ băng hùng bộ lạc. Mà đời thứ ba bách thảo vu thì bắt đầu dạy bảo chiến sĩ thần đà chi thuật. Thần đà cũng không cần một cái phức tạp nghi thức. Lấy đời thứ ba bách thảo vu kinh nghiệm đến xem. Nó cần càng nhiều hơn chính là cùng đồ đằng phù hợp. Còn có liền là đồ đằng ý thức. Đầy đủ phù hợp thì có thể thông qua nghi thức liên hệ đến đồ đằng. Mà muốn có được lực lượng, cần đồ đằng ý thức đồng ý. Chính hắn liền bị đệ ngũ huyền cự tuyệt rất nhiều lần. Ở trong đó quá trình, hắn ngược lại là rất rõ ràng. Trước hết nhất dạy bảo, khẳng định là chiến thủ lĩnh. Hắn đem toàn bộ động tác làm một lần. Chiến thủ lĩnh học được một chút, liền là hướng về hư không rơi vãi thịt khô. Còn có liền là đá tảng đá thật sự là quỷ dị nghi thức. Một bộ nghi thức đi xuống, chiến thủ lĩnh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Hắn có chút vô tội nhìn về phía đời thứ ba bách thảo vu. Ây, để cho ta ngẫm lại còn có hay không cái khác cần thiết phải chú ý, đời thứ ba bách thảo vu dùng. Tay nện một cái đầu, minh tư khổ tưởng. Tại không có cùng lục đại thủ lĩnh bắc thượng thời điểm, hắn liền tại bộ lạc bên trong tìm chiến sĩ thử qua mấy lần. Thậm chí đưa đến đồ đằng bên cạnh ném thịt khô, đá tảng đá. Vì thế đời thứ ba bách thảo vu còn bị tiểu vương bát đuổi theo đánh cho một trận. Đáng tiếc không ai thành công. Hắn vốn định lại nếm thử một phen, nhưng lục đại thủ lĩnh lại không nghĩ chậm trễ thời gian, cho nên đem hắn đưa đến nơi này nếm thử. Dù sao nơi này chiến sĩ nhiều, mà lại tinh anh chiến sĩ càng nhiều. Ta cho ngươi thêm biểu thị mấy lần, ngươi chú ý động tác của ta. Còn có ý chí chuyên chú, nghĩ đến hỏa đồ đằng, thành kính tín ngưỡng, kính dâng hết thảy, bao quát linh hồn. Đời thứ ba bách thảo vu nói một lần, bắt đầu là chiến thủ lĩnh biểu hiện ra. Lần này hắn liên tục phô bày rất nhiều lần, thẳng đến chiến thủ lĩnh gật đầu biểu thị đều nhớ kỹ. Hắn mới dừng lại, nhiều liên hệ, nhiều nếm thử, nhìn xem có thể thành hay không, có thể thành hay không. Đời thứ ba bách thảo vu cũng không biết, nhưng cũng nên thử một chút lại nói. Chiến thủ lĩnh gật gật đầu, mình tìm một chỗ yên tĩnh luyện tập. Khi đời thứ ba bách thảo vu tìm tới tại trụ sở trông được vọng chiến sĩ lục đại thủ lĩnh thời điểm, lang bộ lạc thủ lĩnh cũng đúng lúc chạy tới. Hắn nói băng hùng bộ lạc thủ lĩnh nhi tử đã đồng ý gặp mặt. Ngày mai buổi sáng, trong chiến trường ương gặp mặt. Đây là một tin tức tốt, nguyện ý tiếp xúc, dù sao cũng so trực tiếp cự tuyệt tốt. Lục đại thủ lĩnh gật gật đầu. Liền lần nữa bắt đầu từng cái thăm hỏi các chiến sĩ, vì bọn họ động viên. Một bên khác, chiến thủ lĩnh trải qua một đêm nếm thử, rốt cục tại luồng thứ nhất quang mang chiếu rọi đại địa thời điểm, có rõ ràng cảm ngộ. Hắn nguyên bản động tác đơn giản, đột nhiên mang lên một cỗ đặc biệt vận vị, theo rơi vãi, đấm đá động tác hoàn thành. Trong cõi U Minh có một cỗ lực lượng từ phương Nam lôi kéo qua tới. Kia sức lôi kéo lượng cực lớn, nhưng là truyền tới năng lượng lại phi thường yếu ớt. Nếu không phải hắn đối đồ đằng chi lực cực kỳ mẫn cảm, thậm chí khả năng căn bản không cảm giác được, là được rồi. Chính hắn đều có chút kinh ngạc trừng to mắt. Xong rồi, sau lưng truyền đến phi thường khẳng định thanh âm. Hắn quay đầu, nhìn thấy đời thứ ba bách thảo vu, ta trên đường tới thử qua thần đà, khoảng cách hỏa đồ nhảy xa, thần đà lực lượng càng yếu, ngươi cái này nếu là tại đồ đằng bên cạnh, chí ít có thể tăng thêm một tầng đồ đằng chi lực. đã không tệ. Đời thứ ba Bách Thảo Vu nói, hắn sử dụng thần đả chi lực là các chiến sĩ giao phó lực lượng. Cũng nhiều nhất tăng lên 3 tầng, chiến thủ lĩnh một đêm liền đạt tới cái hiệu quả này. Thật tốt vô cùng. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.